Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, chương 597, chiến đấu trấn. Trong rừng rậm ghé qua 4 ngày, Ditto cũng đem kên tại Greengay City chợ đen mua Ditto toàn bộ dung hợp. Tại Raze thủ pháp hạ tế bào hoạt tính cũng là đạt được tăng lên rất nhiều. Rốt cục đạt tới Greengay City cùng Celadon City ở giữa thành trấn chiến đấu trấn. Tiến vào chiến đấu trấn, liền cảm giác nồng đậm chiến đấu khí tức. Cơ hồ mỗi người bên người đều mang một cái hệ Fighting Pokemon ma quyền sát trường. Hệ Fighting Pokemon phần lớn là lấy lực lượng chứ danh. Am hiểu là thẳng tới thẳng lui chính diện đối quyết. Mà Ken cũng không thích chiến đấu như vậy. Cho nên đối với hệ Fighting Pokemon cũng không ưa. Nhưng là am hiểu sử dụng hệ Fighting Pokemon Trainer vẫn là ra rất nhiều nhân vật lợi hại. Kanto chiến đấu Thiên Vương Bruno, Johto chắc cùng Kyosudo cũng có được tiếp cận Thiên Vương thực lực. Hệ Fighting Pokemon ở trong tay bọn họ cũng là rực rỡ hào quang. Trong trấn quảng trường tụ tập càng nhiều người. Tất cả đều gạt ra đang nhìn áp phích. Năm nay P1 giải quán quân thật sự là có đáng xem a. Quán quân không chỉ có thể thu hoạch được kim đai lưng. Với lại có thể cùng trước mắt Johto tứ thiên vương thứ nhất chắc tiên sinh so chiêu a. Kỳ thật, so chiêu là giả. Trong đó thu hoạch được chắc tiên sinh chỉ đạo đó mới là cả đời được lợi a. Lần này quán quân ta cũng đi tranh một chuyến, ngươi nhưng dẹp đi đi. Rất nhiều tại chiến đấu giới nổi danh đại lão đều xác định dự thi. Ngươi sợ là không có gì hí. Kên tựa hồ nghe đến manh mối gì. P1 giải quán quân xem như hệ Fighting Pokemon thịnh yến. Mỗi một cái sở trường hệ Fighting Pokemon Trainer đều sẽ tới tham gia cuộc thi đấu này. Với lại tất cả hệ Fighting Đại sư đều là từ cuộc thi đấu này bên trong đi ra. Xem như một cái tán thành độ rất cao tranh tài. Với lại lần này càng là mời tới Johto địa khu chiến đấu Thiên Vương chắc đến trấn trận. Nó lực ảnh hưởng khẳng định là lớn hơn. Mình cũng không có hệ Fighting Pokemon. Nhưng là cuộc thi đấu này cũng không chỉ là hạn chế tại hệ Fighting Pokemon. Chỉ cần là tiến hành vật lộn hoặc là phổ thông vật lý công kích cũng có thể dự thi. Đương nhiên cũng là có thể trọng phân khu. Ken cũng không phải đối cuộc thi đấu này có hứng thú gì. Chân chính hứng thú là chắc. Từ khi đã thật lâu không có đánh qua thế lực ngang nhau chiến đấu. Cho nên cái kia mấy con tiến vào thiên vương cấp bậc Pokemon tiến bộ đều rất chậm chạp. Cho nên mình cần muốn đi tìm đối thủ cường đại. Chắc thực lực cũng không có đạt tới truyền thống thiên vương cấp độ. Theo mình đối chắc hiểu rõ. Trong tay mạnh nhất liền là một cái thiên vương đỉnh phong Machamp. Cái khác Pokemon thực lực khả năng cũng liền tại thiên vương sơ kỳ bồi hồi. Thậm chí còn có hay không đạt tới. Cho nên hắn chỉ là Johto địa khu dự bị thiên vương. Ở kiếp trước liền là bị am hiểu sử dụng siêu năng lực Pokemon Will lấn ra ngoài. Tranh tài ngay tại 3 ngày sau. Khoảng cách Pokemon xem xét thi còn có một đoạn thời gian. Vừa vặn có thể tham gia một cái. Xuất chiến Pokemon có vẻ như cũng chỉ có Zangoose phù hợp điều kiện. Tranh tài hội trường 5 cái chỗ ghi danh đều đã đầy ắp người. Thậm chí đã xuất động cảnh sát Jenny gia tộc người đến duy trì trật tự. Có thể nghĩ lần tranh tài này nóng nảy trình độ. Bất đắc dĩ, Ken cũng chỉ có thể đàng hoàng xếp hàng. Nửa giờ mới báo danh thành công. Ghi danh báo danh Pokemon Zangoose. Rời đi hội trường mới phát hiện, dừng chân đã rất khẩn trương. Bình thường nhà khách lữ quán đều đã bảo mãn, lần lượt hỏi thăm qua đi, chỉ còn lại có toàn trấn xa hoa nhất một quán rượu. Ken không chút do dự đi vào, mình bây giờ đã không quan tâm như thế một điểm tiền. Còn có gian phòng sao? Ken hỏi, khách sạn quản lý đại sảnh buông xuống trong tay sổ sách. Nhìn thoáng qua Ken, sau đó liền lại cúi đầu xuống. Nói ra, không có ý tứ a. Chúng ta chỉ còn 2 gian xa hoa phòng xếp, 3.100 muộn, mở 3 ngày, Kên không chút nghĩ ngợi nói ra. Cái kia quản lý đại sảnh một cơ linh, đứng lên, hảo hảo, xin lấy ra một cái thẻ căn cước của ngươi hoặc là Pokemon Pokédex. Ta làm đăng ký, trước trả tiền sau đó còn muốn giao 5.000 tiền thế chấp. Tổng cộng là 14.000 nguyên chỉnh. Xin hỏi quét thẻ vẫn là tiền mặt? Quét thẻ, Ken xuất ra mình Devon thẻ lương. Xoát xong thẻ về sau, quản lý đại sảnh lấy ra thẻ phòng cùng tiền thế chấp chứng minh. Chào hỏi một cái một bên phục vụ viên đem Ken dẫn đầu đến phòng khách. Tiến vào phòng xếp, phòng khách, phòng ngủ, thư phòng đích thật là cái gì cần có đều có. Mở cửa sổ ra liền có thể đem chọn cái tiểu trấn thu hết vào mắt. Hôm nay canh giờ còn sớm, Ken để túi đeo lưng xuống hành lý, chuẩn bị ra ngoài để Pokemon nhóm hoạt động một chút gân cốt. Mở cửa phòng, liền trông thấy vừa mới dẫn đầu mình người bán hàng kia lại dẫn theo một người khách nhân hướng bên trong đi, người kia trang phục một thân áo bào tím, khuôn mặt giấu ở áo choàng phía dưới. Thần thần đạo đạo dáng vẻ, Ken cũng không suy nghĩ nhiều liền đi đầu đi xuống. Đến dưới lầu lúc, tự nhiên còn có người đến hỏi thăm phòng khách sự tình. Mà bây giờ quản lý đại sảnh đã hoàn toàn không ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này đã không có gian phòng. Mời đi nhà tiếp theo a. Xem ra vừa mới còn thừa cuối cùng một gian xa hoa phòng xếp liền là bị nam tử mặc áo tím kia đặt. Trước đi, trong trấn mấy nhà huấn luyện đạo quán đều đã kín người hết chỗ. Đầu đường cuối ngõ đều là chiến đấu Pokemon đập nện thanh âm. Còn có người đã bắt đầu so tài. Cũng may P1 giải quán quân có thể sử dụng chỉ là đập nện loại hình kỹ năng. Sẽ không xuất hiện cái gì bạo tạc. Công cộng công trình ngược lại là không có xuất hiện cái gì hủy hoại. Dứt khoát cách xa thành trấn. Chiến đấu trấn cùng Celadon City ở giữa có mảng lớn đồi núi rừng cây cùng sơn cốc. Địa thế rộng lớn, lúc này mới huấn luyện nơi tốt. Còn lại Pokemon đều đang tiến hành Ken đã sớm an bài tốt đối chiến đặc huấn. Golurk đối chiến 4 đầu Weezing, Drapion cùng Ariados đối chiến Aisenslas cùng Mewtang. Vốn là Zangus đối chiến Slowbro. Hiện tại Ditto biến thân trở thành chiến đấu Pokemon cùng Zangus tiến hành vật lộn. Ditto năng lực khôi phục cực mạnh. Tại Zangus gió táp mưa rào đập nện hạ cũng không sợ hãi. Tế bào hoạt tính vận chuyển rất nhanh liền lại trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Zangus tại Ken chỉ huy hạ chỉ có thể sử dụng P1 giải quán quân có thể sử dụng kỹ năng. Bổ ra, Grass Claw. Cận chiến, Brick Break, Focus Pan, làm vì thiên vương trung kỳ thực lực Zangus cũng cầm đi tâu không có cách nào. Mặc dù đi tâu tốc độ lực lượng cái gì cũng không bằng Zangus. Nhưng là bất đắc dĩ nó là đánh không chết tiểu cường. Thẳng đến hai cái đều tinh bì lực tẫn, chiến đấu mới tính kết thúc. Đi tâu năng lực như vậy vẫn là rất khắc chế Zangus nhanh như vậy công loại hình. Nếu như Zangus vẫn còn thiên vương sơ kỳ, trước ngã xuống khẳng định là nó, chỉ bất quá đi tâu đối chiến đối tượng hạn chế quá lớn. Rất khó tưởng tượng, nếu như cùng đi tâu đối chiến chính là một cái thiên vương trung kỳ Venusaur, hoặc là cái khác am hiểu hồi phục hệ Grass Pokemon, trận chiến đấu này có phải hay không sẽ ở Synthesis bên trong bắt tay giảng hòa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.